Vạn Ngô Chi Linh, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Pháp tỷ thí ngày thứ hai, là ở Hoàng gia cạnh kỹ tràng tiến hành, nhân viên dự thi các quốc gia không cần tập hợp trong Tây Tần Vương Cung, nhân viên dự thi của ngũ quốc đều trực tiếp đến cạnh kỹ tràng thế nhưng Tây Tần quốc vương phái nội thị, để Linh cùng Vạn Thần Giật tiến cung, biết Tây Tần quốc vương là vì chuyện hôm qua, dù sao Vạn Thần Giật cùng Linh đều là người Đông Triệu quốc thân là vương tử cùng học viên biệt quốc dĩ nhiên trên lãnh thổ Tây Tần, sát hại Tây Tần thần từ Tiêu Dục Không, sát hại Tây Tần ma pháp sư, còn đem Tây Tần trấn quốc công đả thương, khiến tinh thần lực tổn hao trở thành một bán phế tài. Người ta một tát hung hăng tát trên mặt Tây Tần, làm nhất quốc chi quân Tây Tần quốc vương không phản ứng mới là lạ. La Hồng để ba đạo sư học viện khác dẫn nhân viên dự thi còn lại của Đông Triệu quốc đi Hoàng gia cạnh kỹ tràng chuẩn bị, hắn cùng Linh, Vạn Thần Giật tiến cung. Tây Tần vương cung, thượng thư phòng. Tây Tần quốc vương sắc mặt âm trầm nhìn Linh đứng phía dưới, đối lý do thoái thác của Linh, hắn không muốn để ý, đây chỉ là đơn phương nói, không đủ tin tưởng. Hơn nữa, dựa theo Linh nói, y thân là người Tây Tần, cư nhiên giúp đỡ Đông Triệu quốc, đại biểu Đông Triệu quốc tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu, đối phó Tây Tần quốc đây là bất trung, mà y thân là nhi tử trấn quốc công, cư nhiên sát hại huynh trưởng kê mẫu, trọng thương phụ thân, đây là bất hiếu, một người bất trung bất hiếu như vậy, lời nói, có thể tin sao? Vạn Thần Giật thân là Đông Triệu quốc tam hoàng tử điện hạ thân là nhất quốc vương tử, không để ý hiệp nghị hữu hảo bang giao hai nước, cư nhiên giúp đỡ Linh tàn hại Tây Tần quốc ma pháp sư cùng quan viên, lẽ nào, đây là chân chính mục đích Đông Triệu quốc phái vương tử tới Tây Tần quốc. Như vậy, hắn phải hào hào hỏi một chút Đông Triệu quốc vương, rốt cuộc tồn tâm gì? Khó được có cơ hội có thể uy hiếp Đông Triệu quốc Tây Tần quốc vương bỏ qua mới kỳ quái, hôm nay vừa nhận được tin của trấn quốc công, hắn đã bắt đầu mưu kế, đem mấy đại ma pháp sư trong vương cung điều đến thượng thư phòng đợi lệnh phòng ngừa Linh cùng Vạn Thần Giật phản kháng. Linh cùng Vạn Thần Giật chỉ dựa vào hai người lực một mình đấu toàn bộ trấn quốc công công phủ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên Tây Tần quốc vương từ lâu bày trọng trọng nhân lực phòng ngừa Linh cùng Vạn Thần Giật lát nữa phản kháng cùng chạy trốn. Bất quá, không nghĩ tới La Hồng thánh cấp ma pháp sư này cũng cùng tới Tây Tần quốc vương nét mặt bất động thanh sắc ngực nhưng tính kế, La Hồng thế nhưng là chủ lực đạo sư của Tùng Dương ma pháp học viện, nếu như đem La Hồng khống chế thực lực Tùng Dương ma pháp học viện cùng thực lực hậu bị Đông Triệu quốc nhất định bị ảnh hưởng rất lớn, thực sự là, đắc lai toàn bất phí công phu. Vạn Thần Giật Linh cùng La Hồng nhìn thị vệ cùng ma pháp sư ngăn trở cửa đại điện, sắc mặt bình thản nhìn về phía Tây Tần quốc vương. Quốc vương bệ hạ, đây là lễ tiết Tây Tần đối đãi Đông Triệu quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vừa tiến vào còn không bắt đầu nói, những thị vệ này liền chặn cửa, hiển nhiên Tây Tần quốc vương từ lâu kế hoạch tốt, hôm nay không đơn giản để bọn họ ly khai Tây Tần vương cung, Tây Tần quốc vương thậm chí không để Linh đem tình huống nói rõ, cũng không dự định đem trấn quốc công truyền đến, hắn chính là, nghĩ trực tiếp đem bọn chặn chết ở đây, tốt đem tội danh gán trên đầu bọn họ. Tây Tần quốc vương ngồi ở thượng vị, diện vô biểu tình cùng Linh, Vạn Thần Giật, La Hồng ba người đối diện, tuy vẻ mặt uy nghiêm thế nhưng nộ hỏa trong đôi mắt không chút do dự phóng xuất, làm nhất quốc chi quân, tôn nghiêm quốc gia bị xâm phạm, tức giận tựa hồ đương nhiên. Tây Tần quốc vương cũng không trả lời, nhưng thật ra Tây Tần tể tướng đứng một bên đi tới, đối Vạn Thần Giật chất vấn. Tam hoàng tử điện hạ lời ấy sai rồi, nghĩ tới Tây Tần cùng Đông Triệu vẫn là hai nước quan hệ hòa thuận, trăm năm hữu hảo tương giao, chung sống hòa bình. Thế nhưng lần này Tam Hoàng tử Điện Hạ dĩ nhiên không để ý lưỡng quốc chi bang, sát hại ma pháp sư quốc gia của ta, tàn hại trấn quốc công quốc gia của ta, ta ngược lại muốn hỏi, Tam Hoàng tử Điện Hạ đây là mục đích chủ yếu Tam Hoàng tử Điện Hạ tới Tây Tần quốc. Tây Tần tể tướng một phen nói, trực tiếp đem hành trình lần này của Vạn Thần Giật cùng Linh tới ngũ quốc ma pháp thi đấu biến thành hành động giáp tâm phá hoại, nương ngụy trang ngũ quốc ma pháp thi đấu, thực tế là trả thù trấn quốc công cùng khiêu khích Tây Tần quốc. Cho nên, nếu tuyển chọn xé rách ra mặt cũng cần che giấu, Linh cùng Vạn Thần Giật có thể ở trấn quốc công phủ làm càn thế nhưng ở Tây Tần quốc vương cung, không dung bọn họ như vậy. Linh cùng Vạn Thần Giật không kinh ngạc Tây Tần quốc đem tội danh như vậy gán trên đầu bọn họ, vốn Tây Tần quốc vì suy yếu thực lực ma pháp học viên Đông Triệu, đem ngũ quốc ma pháp thi đấu sớm tiến hành, như vậy vì đá bọn họ ra ngũ quốc ma pháp thi đấu, xuyên tạc sự thực có gì đâu. Linh đạm cười, đang muốn mở miệng, một thanh âm trầm ổn mà rất nặng vang lên. Bệ hạ không biết có thể nghe ta mấy câu. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một lão già tóc trắng không biết lúc nào từ cửa đại điện đứng đầy người bước vào, đứng bên cạnh Linh. Linh nhận ra lão già chính là hoàng cấp ma pháp sư lần trước gặp ở lãnh cung, không nghĩ tới lão già lúc này xuất hiện càng không cần chuẩn lệnh của quốc vương, tùy ý tại trọng địa trong cung thượng thư phòng. Bất quá, nghĩ tới thực lực cùng thân phận của lão già, Linh cũng minh bạch ở Thải Hồng Đại Lục thực lực vi thượng hoàng cấp ma pháp sư đại biểu cái gì. Cao cấp ma pháp sư đã là tồn tại cực kỳ được người tôn trọng, càng miễn bàn hoàng cấp ma pháp sư gần với thần cấp nhất. Tây Tần Quốc Quốc Vương thấy lão già cả kinh, không khỏi đứng lên, đón chào, ôn hòa nói. Hội trưởng thế nào đến đây? Lão già ôn nhuận cười cười. Hôm nay ta đến, chỉ là muốn đem chuyện mình biết nói mấy câu cùng bệ hạ. Chỉ vào Linh nói, hải tử này, là nhi tử Trấn Quốc Công thế nhưng Trấn Quốc Công giết chết nguyên phối thê tử, đỡ tiểu thiếp thượng vị, theo đuổi tiểu thiếp cùng nhi tử sát hại đích tử. Hải tử này cũng là trải qua một phen cực khổ, mới có thể báo được sát mẫu đại cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Tần Quốc Quốc Vương cùng triều thần nghe xong mấy câu đó, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, không nói lão giả làm sao biết chi tiết như vậy, chỉ bằng lão giả cũng chính là ma pháp hiệp hội hội trưởng nói ra, đã đem chậu thì bọn họ vừa nãy gán trên đầu Linh cùng vạn thần giật toàn bộ gỡ bỏ, lau khô để một bên. Hơn nữa, còn gián tiếp truyền lại một tin tức ma pháp hiệp hội sẽ không buông tha sinh tử của Linh cùng vạn thần giật. Ma pháp hiệp hội dĩ nhiên bảo vệ một tiểu tử không có thân phận như vậy. Hết lần này tới lần khác lão giả làm như không thấy sắc mặt xấu xí của bọn họ tự cố tự tại tiếp tục nói. Đều nói bệ hạ là quân vương coi trọng nhân nghĩa, Trấn Quốc Công sùng thiếp diệt thê, đã là bất nhân, theo đuổi kế phối thê tử sát hại nhi tử chính là bất nghĩa. Hải tử này cũng là người minh lý quân pháp bất vị thân, kẻ làm cha như vậy, quốc vương bệ hạ tuyệt đối không buông tha. Lão già không chỉ giúp đỡ Linh nói, còn đem chậu thì vừa nãy gán trên người Trấn Quốc Công, nhắc nhở Tây Tần Quốc Vương. Hạng người bất nhân bất nghĩa như vậy còn đảm nhiệm trọng trách trong triều. Cũng không nói gì thêm ý tứ nhưng không cần nói cũng biết. Linh không khỏi bội phục nhìn lão già, không hổ là người sống lâu mấy trăm năm, nói mấy câu quẹo mấy vòng, vẫn có thể đem ý tứ thanh thanh sở sở nói rõ. Tây Tần Quốc Vương trong thời gian ngắn không biết nói như thế nào, nói phải chẳng khác nào phủ nhận lời chính mình vừa nãy, thừa nhận oan uổng người khác, nói không phải, e ngại thân phận cùng thực lực lão già, những lời này thế nào cũng nói không được. Hơn nữa, lão già danh tiếng bên ngoài, ai chẳng biết lão công chính nhất chưa từng để ý chuyện ngũ quốc chuyện lần này, lão nhúng tay, đối ngoại có thể nói là đáng thương Linh một hài tử cơ khổ vô y, cũng có thể nói là nhìn không vừa mắt hành vi sùng thiếp diệt thê cùng tàn hại đích tử của Tiêu Lục. Thật là lời gì hữu ích đều bị lão già chiếm, cũng không biết Linh lúc nào đáp lên ma pháp hiệp hội hội trưởng sợi dây này, dĩ nhiên có năng lực khiến lão già vì y đứng ra nói. Lại không biết lão giả ra mặt thưởng thức tài năng của Linh, là bởi nội bộ ma pháp hiệp hội có người cùng Tây Tần quan viên thông đồng, cố ý sớm tổ chức ma pháp thi đấu, đối phó Đông Triệu Quốc đối phó hai tiểu quỷ này, khiến lão giả đối bọn họ hổ thẹn có thêm. Tây Tần Quốc Quốc Vương không cách nào, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, lần này không thành công, vậy tìm cơ hội lần sau. Dĩ nhiên có loại chuyện này. Tây Tần Quốc Quốc Vương làm bộ không biết, đem tất cả đổ lên trên người Trấn Quốc Công đang ốm đau trên giường, nói chính mình không biết, triều thần còn lại đều phụ họa, sau đó Tây Tần cứ như vậy tựa như không việc gì đem tờ giấy lật qua. Lão giả bản ý không phải đến truy cứu trách nhiệm của Tây Tần Quốc, Tây Tần Quốc Quốc Vương nguyện ý làm bộ không biết, đem việc này luận thành việc nhà của Trấn Quốc Công phủ, vừa lúc hợp tâm ý lão tiếp nhận phần sau đem chủ đề nhiễu qua. Vốn muốn nương chuyện Trấn Quốc Công trước khi ngũ quốc ma pháp thi đấu hôm nay bắt đầu, đá Linh cùng vạn thần giật ra đội ngũ Đông Triệu thanh niên tổ, bị lão giả như vậy ngăn cản, cơ hội đã mất không còn ý nghĩa. Tây Tần Quốc cũng không làm khó, để Linh cùng vạn thần giật La Hồng ba người xuất cung. Ba người lên mã xa hướng hoàng gia cạnh kỹ tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Tây Tần Quốc Quốc Vương cùng lão giả, ma pháp hiệp hội hội trưởng cũng cùng đi, bởi người của Tây Tần Quốc Vương thất cùng lão giả không tới cạnh kỹ tràng, tỷ thí vô pháp bắt đầu. Hoàng gia cạnh kỹ tràng, từ lâu ngồi đầy người, rất nhiều người Tây Tần Quốc người các quốc gia khác tới, toàn bộ ngồi đầy mỗi một vị trí bên trong cạnh kỹ tràng, thậm chí có không ít người đứng, vì có thể tận mắt thấy, ma pháp sư ưu tú nhất ngũ quốc ma pháp chiến đấu đặc sắc của các thanh niên ma pháp sư. Cách chương.